Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Đông Lâm Lãng Tiện Tổ hai người. Canh năm, tại một mảnh nghị luận Dương Chân trong thanh âm, Thưởng Đan đại hội còn chưa có bắt đầu, một tin tức bỗng nhiên truyền đến đi ra, đưa tới toàn bộ Đông Lâm đảo chấn động. Trì lão trở về, muốn đích thân chủ trì lần này Thưởng Đan đại hội, mà lại tùy theo mà đến còn có cái người có lai lịch lớn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới mấy người này lai lịch gì suy đoán mỗi người nói một kiểu. Tại Đông Lâm đảo đưa tới oanh động cực lớn. Có nghe nói không, lần này cần tới mấy người đều là thiếu niên thiên tài. Mỗi cái đều là người ngút trời. Năm gần không đến 20 tuổi, cũng đã là nguyên anh kỳ hậu kỳ cường giả. 20 tuổi nguyên anh kỳ, còn không phải sao, bất quá cái này cũng khó trách. Có thể cùng Trì lão cùng đi người, làm sao có thể là hạng người hời hợt. Nghe nói có thể là cái nào động thiên phúc địa đệ tử thân truyền, tựa như là tới tìm cầu hợp tác. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Về mặt đan dược a, còn có thể có cái gì hợp tác? Đông Lâm đảo nổi danh nhất chính là đan dược. Ngoặc kép, đủ loại tin tức bay đầy trời, thậm chí đem Dương Chân cùng tiện mèo chủ đề đều che giấu đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Mấy người thiếu niên này thiên tài địa vị khẳng định rất lớn, bằng không cũng sẽ không cùng Trì lão cùng một chỗ trở về. Mà lại nghe nói những người này là đến mua đan dược. Tin tức này vừa ra, tất cả Đông Lâm đảo bên trên tu sĩ đều sôi trào. Nhất là những cái kia trên thân có được linh đan diệu dược tu sĩ. Thậm chí từ một chút di chỉ bí tàng bên trong từng thu được không biết tên đan dược tu sĩ, tất cả đều kích động lên. Càng là động thiên phúc địa truyền nhân liền càng không thiếu tinh thạch. Nếu như đan dược bị bọn hắn nhìn trúng, rất có thể liền sẽ bán đi giá cả cực cao, trong vòng một đêm đại phú đại quý, thậm chí nhiều năm không cần là tài nguyên tu luyện phát sầu. Tồn tại loại này ý nghĩ người không phải số ít, đưa đến Đông Lâm đảo bên trên quý hiếm đan dược. Tại ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, giá cả trọn vẹn kéo lên gấp 6 lần. Lúc này, ai còn đi để ý Dương Chân sự tình, ngược lại là Đông Lâm đan hội cùng Trường Nguyệt lâu ở giữa âm thầm phân cao thấp để không ít người có chút chú ý. Đông Lâm đảo nổi danh nhất chính là đan dược. Mà Đông Lâm đan hội ở trên Đông Lâm đảo phát triển thật lâu, thâm căn cố đế, đã từng một lần kém chút hình thành lũng đoạn địa vị. Bây giờ Trường Nguyệt lâu tới, càng ngày càng nhiều tu sĩ hy vọng Trường Nguyệt lâu có thể cùng Đông Lâm đan hội hình thành cạnh tranh. Cứ như vậy đan dược giá cả tất nhiên sẽ giảm xuống, mà lại phẩm chất cũng biết càng ngày càng tốt. Cũng không ít người có dụng tâm khác, hy vọng Đông Lâm đan hội có thể làm cho Trường Nguyệt lâu mộng tưởng tan thành bọt nước. Dù sao Đông Lâm đảo bên trên luyện đan ngành nghề đã tạo thành quy mô, mà lại có một bộ làm người quen thuộc quy tắc. Bất kể nói thế nào, Đông Lâm đan hội cùng Trường Nguyệt lâu vẫn đang làm chuẩn bị. Vì lần này Thưởng Đan đại hội bên trên lộ mặt, được cả danh và lợi, hai nhà có thể nói là thủ đoạn ra hết. Trên thực tế có rất ít người biết, Trường Nguyệt lâu kỳ thật có chút hữu tâm vô lực. Cùng Đông Lâm đan hội dạng này một cái quái vật khổng lồ đối kháng, không phải thời gian mấy năm liền có thể làm được. Hòa Ung Nguyệt mấy ngày gần đây nhất đều có chút gầy gò. Nhìn ngoài cửa sổ, đối bên người dược lão hỏi, Trường Nguyệt lâu nhân viên phân phối đều đầy đủ hết à? Dược lão nhẹ gật đầu, nói ra, đã đầy đủ vào chỗ. Chỉ là cái gì? Hòa U Nguyệt thần sắc chấn động. Dược lão thở dài một tiếng, nói ra, cùng thâm căn cố đế Đông Lâm đan hội so sánh, chúng ta tại từng cái phương diện đều có vẻ hơi yếu kém. Hòa U Nguyệt cười cười, có chút mệt mỏi nói ra, không cần cùng bọn hắn so, chỉ cần chúng ta có thể dừng lại bước chân, chính là thắng lợi. Nói đến đây, Hòa U Nguyệt quay đầu nhìn Dược lão một chút, nói ra, đúng rồi, Dương Trần mấy ngày nay đi nơi nào? Dược lão lắc đầu, chần chờ nói ra, lão phu mấy ngày nay bận bịu đầu óc choáng váng, đã vài ngày không nhìn thấy Dương Trần tiểu tử này. Hòa U Nguyệt khóe miệng lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, khó được hắn an tĩnh như thế, chỉ cần không còn giày vò liền tốt. Mấy ngày nay Đông Lâm đảo các loại tin tức bay đầy trời, liên quan tới Dương Trần truyền ngôn ngược lại là ít đi rất nhiều. Dược lão gật đầu, nói ra, đây cũng là một tin tức tốt. Hai người trầm mặc một lát, Hòa U Nguyệt tò mò hỏi, cùng Trì lão đồng thời trở về mấy người kia, quả nhiên là đệ tử của Thiên Huyền Động Thiên. Dược lão ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói ra, tin tức đã xác định là Thiên Huyền Động Thiên đệ tử không sai. Hòa U Nguyệt thần sắc đọng lại, cảm khái nói ra, Thiên Huyền Động Thiên cơ hồ là Đông Hải chi tân cường đại nhất tông môn một trong. Liền liền môn hạ đệ tử ở bên ngoài thân phận địa vị đều không tầm thường, đi tới chỗ nào đều là có thụ chú mục mà lại nhận tôn sùng. Nếu như có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, chúng ta liền không lo tại Đông Lâm đảo địa vị. Dược lão thở dài một tiếng, nói ra, lão phu không phải là không nghĩ như vậy, chỉ là những này thế lực cường đại đệ tử từng cái tâm cao khí ngạo, muốn có được bọn hắn tán thành, thậm chí đạt thành hợp tác, nói nghe thì dễ. Hòa U Nguyệt cười cười, nói ra, làm hết sức mà thôi, dù là không thành, chúng ta cũng chưa chắc liền sẽ thất bại. Thời gian một ngày trôi qua, Đông Lâm đảo thưởng đan đại hội càng ngày càng gần, mà đệ tử của Thiên Huyền Động Thiên đi vào Đông Lâm đảo tin tức cũng đều truyền ra ngoài, đã bị người chứng thực, rất nhiều người cũng đang thảo luận, nghe nói lần này Thiên Huyền Động Thiên Thiên Quyến chi tử cũng tới, quả nhiên là một đại thịnh sự, còn có được xưng Thủy Nguyệt Linh Nữ Phương Linh Nhi, nghe nói cũng là Thiên Quyến chi tài, chỉ có 17 tuổi, cũng đã là Nguyên Anh kỳ cửu trọng cường giả. Không thể không nói, những này động thiên phúc địa đệ tử quả nhiên so với chúng ta nơi này thiên tài mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Đúng thế, bọn hắn một ngày tài nguyên tu luyện, chỉ sợ muốn so chúng ta một tháng đều nhiều. Chỉ là không biết thiên phú của bọn hắn cùng Dương Trần so ra như thế nào. Dương Trần, nói đến, Dương Trần vì sao chậm chạp không có tin tức? Không phải là rời đi Đông Lâm đảo đi? Ai biết được, nghe nói Vạn Hoa đảo bên kia có thiên tài luyện chế ra linh cấp pháp bảo. Nói không chừng đến đó xem náo nhiệt đi. Ông trời của ta, linh cấp pháp bảo, ngoặc kép, trong nháy mắt, lại là hai ngày trôi qua. Đông Lâm đảo thưởng đan đại hội chính thức bắt đầu. Quần hùng sục sôi, tại Đông Lâm đảo vạn người hội trường hội tụ một đường. Các loại phân chia thế lực khu vực, một chút tán tu thì tề tụ một góc, vô cùng náo nhiệt, quả nhiên như đám người suy đoán cùng chứng thực tin tức một dạng. Cùng Trì lão đồng thời trở về mấy cái kia đệ tử thiên tài, quả nhiên là Thiên Huyền Động Thiên truyền nhân, mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người, vừa xuất hiện liền đưa tới oanh động cực lớn, mà một chút thiên kiêu này chi tử mặc dù là người ngạo khí, nhưng cũng không phải cự người ở ngoài ngàn dặm, trên mặt luôn luôn mang theo phong khinh vân đạm biểu lộ. Toàn bộ hội trường, tại Trì lão cùng mấy cái Thiên Huyền Động Thiên truyền nhân đệ tử đến nơi thời khắc, triệt để dẫn bảo, mau nhìn, đó chính là Thủy Nguyệt Linh Nữ Phương Linh Nhi, quả nhiên là đẹp như tiên nữ, không có chút nào so Hoa U Nguyệt kém. Hoa U Nguyệt cũng là thiên chi kiều nữ, chỉ là đáng tiếc, không có bái nhập bực này động thiên phúc địa bên trong. Hoa lâu chủ dù sao niên kỷ không nhỏ, chỗ nào so ra mà vượt Thủy Nguyệt Linh Nữ trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa còn cường đại như thế, quả nhiên là làm người khác chú ý. đám người nghị luận ầm ĩ sau khi ai cũng không có chú ý tới. Vạn người hội trường trong khắp ngõ ngách, hai cái lén lén lút lút bóng người ngay tại đi vào trong. Tiện mèo, ta để cho ngươi cõng quảng cáo từ, ngươi cũng cõng qua không có. Đến lúc đó nếu như xảy ra sai sót, đừng mẹ nó cùng lão tử muốn ăn, xem thường bản tôn đúng không? Đúng vậy a, xéo đi, nếu không phải vì cả bàn tốt đồ ăn, bản tôn sẽ đáp ứng ngươi hô lên mất mặt như vậy quảng cáo từ. Mẹ nó, làm sao lại mất mặt? Ngươi không hô có thể a? Chính ta hô. Đừng, bản tôn chính là kiểu nói này. Đi mau. Đông Lâm Lãng Tiện Tổ hai người lặng lẽ tiến nhập trong hội trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.